Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 30, vạn phần hiếu kỳ. Lục Vũ ánh mắt rõ ràng đang nói cho nàng biết, đi nhanh một chút, các chủ tử có chính sự phải thương lượng. Niệm Niệm dọn dẹp một chút vật trên tay, sau đó đi thôi. Chỉ là đang đi qua Lục Vũ bên người lúc, cảnh cáo tính liếc mắt nhìn hắn. Lục Vũ nhấp một lần môi. Hắn đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ tuân thủ, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Rất tốt, Niệm Niệm tạm thời an tâm. Đi ra khỏi phòng, Bạch Lưu Diệc trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ lại phong bạo. Lục Vũ vừa quay đầu lại, ngực siết chặt, nhịn không được lùi lại một bước. Người thế nào? Bạch Lưu Diệc lại nở nụ cười. Chỉ là đáy mắt băng lãnh một mảnh, thanh âm chậm rãi, rất bình tĩnh bộ dáng. Có thể Lục Vũ đã cảm thấy hắn giờ phút này tâm tình thật không tốt. Hơn nữa đối tượng là hắn. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền nghe được Bạch Lưu Diệc không mang theo nhiệt độ thanh âm. Ngươi cùng ta nhà tiểu nha hoàn, tựa hồ quen biết. Lục Vũ biểu lộ cứng đờ, cười khan nói, không quen a. Chính là cảm thấy nàng và đồng dạng nha hoàn không giống nhau. Tựa hồ giá đỡ rất lớn. Đương nhiên, kỳ thật cũng là có một chút quen. Hai người cũng coi là từng có tiếp xúc. Trên cổ tay xúc cảm, giống như bây giờ còn có nhiệt độ tựa như. A, ngươi có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Bạch Lưu Diệc nhắm mắt lại. Cảm xúc lúc này mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Hắn rất không thích Niệm Niệm cùng nam tử khác có tiếp xúc quá nhiều. Hai người bọn họ ánh mắt giao lưu, ở trong đó chất chứa hàm nghĩa và ăn ý, để cho hắn rất muốn đem Lục Vũ cứ như vậy ném ra bên ngoài. Tu Vương phủ cùng Lục gia cũng là sâu xa rất sâu a. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Bạch Lưu Diệc cảm thấy, về sau vẫn là muốn đề phòng một chút mới tốt. Lục Vũ người này tính tình tốt, bộ dáng tốt, võ công giỏi, uy hiếp quá lớn, tại Niệm Niệm tâm vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn lúc. Quá nguy hiểm, về sau có chuyện gì, người để cho người ta đến nói cho ta biết một tiếng thuận tiện. Nếu đang có chuyện thương lượng, liền đi Phong Hoa Tửu Lâu a. Quý phủ nữ quyến nha hoàn quá nhiều, chung quy là không tiện. Lục Vũ càng thêm kinh dị, Bạch Lưu Diệt thụ cái tổn thương. Làm sao liền quy củ ý nghĩ cũng thay đổi. Hắn nhíu mày một cái, có chút thử dò hỏi. Ngươi lại đề phòng ta. Đã nhìn ra, Bạch Lưu Diệc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thần sắc cuối cùng là khôi phục bình thường, thái độ lại giống như ngày thường. Lục Vũ lúc này mới yên lòng lại. Thế nhưng là sau một khắc, nghe được hắn câu nói này lúc, cả người cũng không tốt. Ngươi có cái gì tốt đề phòng ta? Ta nhưng cho tới bây giờ không đối với ngươi quý phủ nha hoàn làm qua cái gì. Hôm nay, ngươi, Bạch Lưu Diệc, ngươi sẽ không phải đối vừa rồi cái kia nha hoàn có ý tưởng a? Bạch Lưu Diệc vuốt vuốt mi tâm, tựa như là biểu hiện quá rõ ràng. Cũng tốt, nói rõ cũng miễn cho Lục Vũ có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao con vật nhỏ kia không phải bình thường động lòng người. Ân, ta sẽ không buông ra nàng. Người điên, bá phụ sẽ không cho phép ngươi cưới một cái nha hoàn. Hắn một trận, bỗng nhiên lại nhớ tới nàng không phải bình thường nha hoàn. Thân phận nàng cũng hẳn là có thể xứng với Bạch Lưu Diệc. Lục Vũ không hiểu cảm giác được có chút bực bội. Ngươi, nha hoàn kia không đơn giản. Nàng, ngươi tóm lại phải cẩn thận nàng. Lục Vũ cảm thấy mình có chút không lựa lời nói. Càng thêm phiền não, hắn trọng trọng thở ra một hơi đến. Lưu Diệc, việc này không thể coi thường. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi hôn sự không phải do ngươi làm chủ. Ngươi cưới ai, đến lúc đó đều muốn Tô Quốc Cộng đồng ý. Lục Vũ cũng không biết hắn và Niệm Niệm hôn ước. Dù sao năm đó còn nhỏ, đại nhân không có chính thức trao đổi qua ý kiến. Coi như là con nít danh một dạng. Nếu là lần này Bạch Lưu Diệc không có chính thức gửi ra hôn thư, chỉ sợ chuyện này không có người sẽ nhắc lên. Bạch Lưu Diệc híp mắt nhìn chằm chằm Lục Vũ, nở nụ cười, cho nên ngày mai bách quan giáo kiểm tra, ta muốn thắng, Đến lúc đó tự nhiên có ta nói chuyện phần. Lục Vũ sững sờ. Ngay sau đó nhớ tới bản thân lần này tới mục tiêu. Hắn lắc đầu. Đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ toàn bộ ép xuống. Lúc này mới sắc mặt ngưng trọng lên. Bách quan giáo kiểm tra không thể coi thường. Lưu Diệc, ngươi bây giờ bị thương. Ngày mai dậy kiểm tra sợ rằng sẽ rất hung hiểm. Ta biết, bất quá việc đã đến nước này. Đã không có đường lui. Có chỗ nào ta có thể giúp được một tay? Lục Vũ cũng biết một khi đáp ứng bách quan giáo kiểm tra sự tình. Đó là bất kể như thế nào cũng không thể lùi bước. Chỉ là làm vì muốn tốt cho Bạch Lưu Diệc bạn. Hắn có thể giúp một chút chính là một chút. Chậm đợi tin tức liền tốt. Cứ như vậy. Đúng, Lưu Diệc, ta chỗ này có một ít thuốc trị thương. Hiệu quả đều rất không tệ. Ngươi quay đầu để cho Ngụy đại phu nhìn một chút. Cân nhắc dùng. Lục Vũ gặp hắn biểu lộ kiên định. Đành phải từ trong tay áo xuất ra mấy cái gói thuốc. Trực tiếp đặt ở trên người hắn. Bạch Lưu Diệc là có chút cảm động. Lục Vũ cùng hắn giao hảo nhiều năm. Chỉ cần không dính đến niệm niệm. Hắn đối với Lục Vũ cũng là thành thật với nhau. Hắn cười cười. Đem dược toàn bộ còn trở về. Không cần. Ta có thuốc trị thương. Huống chi. Ta tổn thương cũng không nặng. Không có gì đáng ngại. Lục Vũ nhíu nhíu mày. Thế nhưng là. Bạch Lưu Diệc nhíu mày. Lục Vũ đành phải thỏa hiệp. Sau đó đem dược cho thu về. Ta thực sự là không minh bạch. Ngươi vì sao nhất định phải đi tham gia bách quan giáo kiểm tra. Lần trước tham gia giáo kiểm tra người. Thế nhưng là ở trên đại điện tại trận thổ huyết bỏ mình. Nghĩ cũng biết những vấn đề kia có bao nhiêu hà khắc. Áp lực lớn bao nhiêu. Lấy ngươi năng lực. Muốn làm quan. Nghĩ thoát ly Tô Quốc công phủ. Hoàn toàn có thể thông qua an toàn bảo hiểm biện pháp. Thái tử điện hạ cũng đúng ngươi rất là thưởng thức. Ngươi đi khoa cử con đường này. Cũng không khó. Nhiều thì 5-6 năm. Ít thì 2-3 năm. Tuyệt đối sẽ đạt tới ngươi muốn cao vị. Làm gì mạo hiểm đâu. Lục Vũ lúc trước nghe nói hắn phải qua bách quan giáo kiểm tra lúc. Quả nhiên là giật mình kêu lên. Cảm thấy Bạch Lưu Diệc quả thực là điên. Đây không phải đang tự tìm đường chết sao? Coi như hắn xác thực tài hoa hơn người không thể khinh thường. Cũng không cần bốc lên lớn như vậy phong hiểm a. Bạch Lưu Diệc cười cười. Không nói chuyện, hắn có hắn lý do cùng ý nghĩ. Những lý do này hắn không thể nào cùng Lục Vũ nói. Nhưng là bách quan giáo kiểm tra. Hắn phải đi, Lục Vũ gặp hắn cái dạng này. Liền biết nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lại ngồi trong chốc lát, liền nhìn thấy Bạch Lưu Quyết đến đây. Lục Vũ từ trước đến nay không thích Bạch Lưu Quyết. Biết rõ lần này Bạch Lưu Diệc thụ thương cũng là bởi vì hắn. Liền càng thêm không chào đón hắn. Bạch Lưu Quyết đối với hắn nhưng lại coi như tôn kính. Kêu một tiếng Lục đại ca. Lục Vũ lặng yên, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Chỉ là lúc ra cửa. Ánh mắt nhịn không được ở trong sân dò xét hai vòng. Không thấy được người nào đó lúc. Trong mắt xẹt qua thất vọng. Bất quá vẫn là nhanh chân rời đi. Niệm niệm đã ăn xong điểm tâm. Biết rõ Bạch Lưu Diệc cùng Bạch Lưu Quyết hai huynh đệ cái tại nói chuyện. Không cần nàng hầu hạ. Liền vụng trộm trong phủ bắt đầu đi dạo. Cái thứ nhất đi địa phương. Chính là Bạch Lưu Diệc thư phòng. Cái này đinh hương ngàn bàn giao vạn bàn giao không thể tùy ý đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy thần bí. Thư phòng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.